Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, Lỗ Đại Sư Mộ Phủ. Tu luyện tới hóa thân cảnh võ giả, đồng đều là có thể ngưng luyện ra một bộ phân thân. Cái này phân thân chiến lực cùng hóa thân cảnh võ giả bản tôn chiến lực tương xứng, Nhàm Đồ phân thân trong mắt lãnh mang lấp lóe, hướng phía Cổ Phong phương hướng rời đi, cực tốc đuổi theo. Phía sau một cái hóa thân cảnh cường giả truy kích, Cổ Phong sắc mặt trước đó chưa từng có nặng trĩu, bây giờ lão ngư chưa thức tỉnh, so tốc độ mình, ta dựa vào, ngươi tiểu tử, làm sao mỗi lần ta thức tỉnh thời điểm, ngươi không phải là bị truy sát, chính là bị trọng thương, làm ngươi bảo vật, quả thực xui đến đổ máu. Cũng tại thời khắc này, Dương Ngư bên trong, truyền ra một trận phàn nàn thanh âm. Lão ngư, Cổ Phong trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Không nghĩ đến cái này thời điểm lão ngư tỉnh. Cái này quả nhiên là quá kịp thời. Phi ngư chi thân, lão ngư thức tỉnh, Cổ Phong liền có thể hoàn toàn vận chuyển Dương Ngư Ngọc. Lúc này hỏa diễm lần nữa bao trùm Cổ Phong thân thể. Tại Cổ Phong thân thể bên ngoài, biến ảo thành một cái hỏa diễm phi ngư. Hỏa diễm phi ngư, hai cánh vỗ, cực tốc mà ra. Đoạn đường này bên trên, hỏa diễm gào thét, trong thành chủ phủ, vô số võ giả bị bừng tỉnh. Đó là cái gì? Tựa như là một con cá đang bay. Ta không phải hoa mắt đi. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người thấy bên trên bầu trời. Cái kia to lớn hỏa diễm phi ngư. Mỗi một cái đều là có chút kinh ngạc. Ngăn lại người này. Người này là hải ngoại tặc nhân. Chém giết người này ngươi. Bản tôn phong phó thành chủ. Phía sau, Nhàm Đồ hóa thân, lúc này giống to, nghe đến lời này, tất cả mọi người là kích động lên. Giết, giết a, giết, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đỏ mắt, trở thành phó thành chủ. Cái này là bực nào tạo hóa? Vì thế, liều một lần, cũng không phải là không thể. Ai cản ta thì phải chết. Cổ Phong lãnh ngữ. Trước mắt một màn này, không khỏi làm Cổ Phong nhớ tới năm đó ở Thanh Châu Hoàng Cung một đường giết ra cảnh tượng. Cùng năm đó như vậy trận thế so sánh, hôm nay nơi này võ giả còn thiếu rất nhiều. Bành bành bành, phàm là ngăn cản Cổ Phong người, lập tức ở hỏa diễm phía dưới bị đụng thành cho bụi. Rất nhanh, Cổ Phong xông ra phủ thành chủ, hướng phía một vùng núi bay đi. Nhàm Đồ sơ nhập hóa thân cảnh, bây giờ tốc độ truy kích cùng lão ngư phi ngư thần thông tốc độ không sai biệt nhiều. Bất quá rất nhanh, lão ngư tốc độ chậm lại. Tiểu tử, ta thần hồn lực lượng ngăn cản không nổi. Nhanh cho ta tìm một chỗ khôi phục một chút. Giờ phút này, lão ngư mỏi mệt thanh âm truyền đến. Cổ Phong không do dự nữa, trực tiếp rơi vào cái kia bên trong dãy núi. Tiếp lấy Cổ Phong lần nữa khoác bên trên ẩn thân áo choàng, đem toàn bộ khí tức thu liễm, không được lại sử dụng nửa phần linh khí, tìm một cái sơn động nhỏ, tiến vào bên trong, đứng im bất động. Nhàm Đồ phân thân bay đến bên trong dãy núi này, trong lúc nhất thời lại là mất đi phương hướng. Tiểu quỷ, ra đi, ngươi nếu là đi ra, lão phu có lẽ sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Nhàm Đồ lập tức mở miệng. Trong sơn động, Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ mình suy đoán xác thực không sai. Mình như không sử dụng linh khí, đối phương căn bản là không có cách phát giác. Nhàm Đồ phân thân, ánh mắt đảo qua, không có phát hiện Cổ Phong. Hướng phía một phương hướng khác bay đi. Dùng nhất ngày, lão ngư thần hồn lực lượng khôi phục một chút. Tiểu tử, có thể. Lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong cũng không do dự nữa. Đi ra sơn động, chính là hướng phía hoàng thành phương hướng cực tốc mà đến. Tiểu tử, ngươi chạy không được, mà Cổ Phong, cái này vừa mới hành tẩu, cái kia Nhàm Đồ khí tức chính là lần nữa cực tốc đuổi theo. Cổ Phong biến sắc, hắn không biết đối phương dùng phương pháp gì khóa chặt mình khí tức. Nhưng Cổ Phong bây giờ biết, trừ phi mình không nhúc nhích, không sử dụng nửa điểm linh khí, bằng không tất nhiên sẽ bị đối phương phát hiện. Không nói hai lời, Cổ Phong lần nữa biến ảo hỏa diễm phi ngư, cực tốc mà đi. Cứ như vậy, Tiếp xuống thời kỳ, một khi lão ngư thần hồn lực lượng tiêu hao rất lớn, Cổ Phong liền sẽ lập tức tìm chỗ bí mật, không nhúc nhích chờ đợi lão ngư khôi phục. Lão ngư khôi phục, Cổ Phong chính là lần nữa cực tốc mà đi. Trong lúc bất chi bất giác, đã qua 10 ngày, Cổ Phong sớm đã thoát ly Hắc Nham thành phạm vi. Khoảng cách Hoàng Thành đã không xa. Sau người, cái kia nham đồ như cụ có ở đây không trễ mà truy sát. Hoàng Thành bên ngoài, tây 900 dặm, có một mảnh loạn thạch chi địa. Cái này một mảnh loạn thạch chi địa, vốn là một mảnh bằng phẳng. Chỉ là khắp nơi đều tán loạn lấy cự thạch, để cho người ta thoạt nhìn có chút quỷ dị. Một ngày này, cái này loạn thạch chi địa, hội tụ vô số từ châu võ giả. Đơn giản là, hôm nay, là trăm năm một lần, lỗ đại sư mộ phủ mở ra ngày. Lỗ đại sư một người, có được truyền kỳ một đời, ở tại thân trước khi chết, liền đã vì chính mình chế tạo tốt một cái mộ phủ. Đồng thời sớm đã lưu lại di chúc, mình cái này mộ phủ chính là vì cho tương lai võ giả lịch luyện chi dụng. Con đường tu hành từ từ, thế hệ tuổi trẻ võ giả, đồng dạng lấy 30 tuổi tới phân chia, nhưng thực tế bên trên, cùng rất nhiều sinh sống hơn ngàn năm lão quái so sánh. Trăm tuổi phía dưới, liền coi như là tuổi trẻ võ giả, tối thiểu lỗ đại sư lúc trước thì cho là như vậy. Lần này, tiến vào mộ phủ yêu cầu là, niên kỷ nhất định phải tại trăm tuổi phía dưới. Dưới mắt những võ giả này, chia làm hai phe cánh, bên trong một cái trận doanh. Phần đông võ giả, thân mang hoàng gia phục sức, hiển nhiên những người này đều là từ châu hoàng thất người. Phía trước nhất, có hai tên nam tử, đều là tuổi chừng 30 trên dưới. Một người ngày thường mặt trắng như ngọc, trên trán mang theo một cỗ ngạo khí. Một người khác khuôn mặt kiên nghị, thân mang áo giáp, toàn thân chiến ý cuồng bạo. Tại bên cạnh hai người, còn có một tên khuôn mặt cực kỳ tinh tế tỉ mỉ lão giả tóc trắng. Lão giả này cũng không dâu, đúng là nhất tên thái giám. Này lão thái giám, thân phận phi thường, tu vi khí tức, đúng là chừng hóa thân cảnh tiểu viên mãn. Lão thái giám giờ phút này, nhìn về phía cao nhã nam tử mở miệng. Thập nhất hoàng tử, lần này tiến vào, còn muốn chú ý cẩn thận. Những cái này ngũ hành tông gia băng, cũng không phải người lương thiện. Bạch công công yên tâm chính là, ngũ hành tông đã trải qua phân liệt lâu như vậy, sớm đã đối với phụ hoàng cúi đầu xưng thần. Huống hồ trừ cái kia băng minh hữu, những người khác cơ bản không đáng giá nhắc tới. Cao nhã nam tử, mang trên mặt một cỗ ngạo khí, nói ra, 11 ca nói là, trăm tuổi phía dưới ngự không võ giả từng cái đều là tài năng ngút trời. Ta hoàng thất lần này, chừng 27 người. Ngũ hành tông bây giờ chia ra thành 5 cái tông môn cộng lại, chỉ sợ cũng liền cùng ta hoàng thất tương đương mà thôi. Cái kia áo giáp nam tử, mặt bên trên cũng là mang theo vẻ khinh thường. Bạch công công lúc này đối với áo giáp nam tử mở miệng. Thập tam hoàng tử, ngũ hành tông năm đó thế nhưng là cực kỳ cường đại. Tại Đông Vực cũng là thứ nhất tông môn. Thánh hoàng đại nhân tại kiến lập ta từ châu thời điểm, nếu không có ngũ hành tông nội bộ mâu thuẫn phân liệt, nghĩ đem bọn hắn giải quyết, cũng không phải đơn giản sự tình. Thập nhất hoàng tử cùng thập tam hoàng tử nghe nói, cũng không có nhiều lời. Hiển nhiên là cảm thấy bạch công công quá nhiều lo. Một cái khác trận doanh, thì là rất nhiều tông môn. Những tông môn này bên trong, môn phái nhỏ tạm không nói đến, thượng vị tông môn, lại là có 5 cái. Phân biệt là, Thủy Huyền Tông, Mộc Vân Tông, Kim Cương Tông, Hỏa Viêm Tông, Thổ Linh Tông, trong đó Thủy Huyền Tông, là thượng vị trung phẩm tông môn. Tông chủ Thủy Loạn Trần một thân tu vi, chừng hóa thân cảnh tiểu viên mãn, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.